Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1098. Khuếch Trương Bến Tàu, 4, Dặm Khai thông phà đường biển trực tiếp đến trong thôn, đây là đại hảo sự. Nhưng lại để cho thôn cán bộ nhóm có chút khó khăn. Bởi vì trong thôn bến tàu vị trí đỗ không đủ dùng. Hiện tại thôn bến tàu cũng rất căng thẳng. Có chút du khách sẽ ở nội thành thuê thuyền nhỏ tới trong thôn. Này không thể không làm cho nhân ra đỗ a. Nội thành sẽ có người lái thuyền tới biển lưỡi câu. Điều này cũng không có thể không cho người đỗ a. Mặt khác, trong thôn trước kia có phần thưởng kinh, phần thưởng cá heo, tìm kiếm hoàng cá hố các loại hoạt động. Bây giờ còn thêm cái châu nước hạng mục, này đều có dựa vào ngôi thuyền. Cho nên trong thôn rất nhiều người đều sử dụng, bắt đầu dùng đội thuyền đến cung cấp trên biển cưỡi. Bộ dạng như vậy bến tàu áp lực cũng rất đại. Vốn này bến tàu chính là nhằm vào bọn họ trong thôn thuyền đánh cá sử dụng. Là một chính mình xây dựng tiểu bến tàu. Hiện giờ phà muốn đi qua. Đây chính là tàu chở khách. Nó cần bỏ neo vị so với phổ thông thuyền đánh cá càng thêm rộng lớn. Trung quy có dựng đi ra cung cấp hành khách trên dưới thuyền. Một phen thảo luận, Ngao Mộc Dương quyết định xây dựng thêm bến tàu. Thừa dịp hiện tại mùa đông du khách ít, chúng ta xây dựng thêm bến tàu. Thế nhưng là, có nhiều tiền như vậy sao? Lão văn thư Ngao Chí Minh do dự hỏi. Trong thôn bến tàu đã dựng lên có một hai bách niên tuế nguyệt. Khi đó lao động không đáng tiền. Bọn họ dựa vào từ trên núi khai thác đá cùng đốn củi. Hao phí nhiều công phu cầm bến tàu cho xây lên. Hiện giờ không giống ngày xưa. Hiện tại xây dựng bến tàu vậy cũng liền đốt tiền. Cũng nói xây dựng đường cao tốc là dùng nhân dân tệ. Sao tiền, lũy? Xây dựng bến tàu không phải là không như thế. Không nói trước sức lao động vấn đề. Cũng không nói thuê kỹ thuật đoàn đội. Đã nói nguyên vật liệu a. Xây dựng thêm bến tàu phải cần tảng đá cùng đầu gỗ. Trước kia chính thức không thêm quản thúc. Bọn họ có thể gần đây lấy tài liệu đánh Đại Long Sơn chủ ý. Hiện tại quốc gia quản khống bảo vệ môi trường vô cùng nghiêm khắc. Hộ sơn rừng phòng hộ chính sách một năm có thể hướng trong thôn hạ phát hơn 10 chuyến. Cùng Tống Cao Tông cho Nhạc Phi Liên phát 12 đạo kim bài giống như. Cho nên, bọn họ muốn xây dựng thêm bến tàu. Kia hết thảy đều phải chính mình bỏ tiền. Ngao Mộc Dương cũng không biết xây dựng thêm này bến tàu cần bao nhiêu tài chính. Có thể không phá thì không xây được. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Không nỡ bỏ con dâu bộ đồ không đến lưu manh. Long đầu thôn muốn hướng đại trong phát triển. Bến tàu quy mô đã thành chế ước. 2 năm qua trong thôn có không ít hạng mục dùng tiền. Ví dụ như xây dựng phòng ẩm đê. Ví dụ như bình định đá ngầm bãi biển. Lại ví dụ như cho trong thôn sửa đường tu phòng ở. Nhưng so sánh xây dựng thêm bến tàu. Những cái này hạng mục đều là đệ đệ. Đều có sau này thoáng, đại gia hỏa đều có chút không tin rằng, Ngao đại quốc nhen nhóm một điếu thuốc hung hăng rút 2 phần. Nói, long đầu, nếu không, chúng ta cùng dặm lãnh đạo nói một chút, cơ hội này chúng ta không muốn, nhìn xem cho những thôn khác. Đúng đấy, cho vương gia thôn a, chúng ta cùng vương gia thôn cách gần, bọn họ bến tàu cũng rộng một ít. Mấy năm trước vừa mới xây dựng thêm kia mà, đến lúc đó phà tại bọn hắn thôn thương thảo, vậy chúng ta thôn đồng dạng đi theo thơm lây. Có người phối hợp nói, Ngao Chí Minh lão gia tử lắc đầu, không có được hay không, này phà sự tình là đại sự, cho ai yêu được, không thể cho vương gia thôn, đây là một ngọn gió miệng a, heo đứng ở đầu gió cũng có thể phi, huống chi cái vương gia thôn. Chúng ta thôn thật vất vả có thể ngăn chặn bọn họ. Cũng không thể lại cho bọn hắn một cái trở mình cơ hội tốt. Khương Hiểu Ngọc cau mày nói. Cái gì trở mình không ngã thân. Ta hai cái thôn cũng đối địch quốc gia. Đều là đồng hương. Lại nói. có thôn trưởng dẫn đầu. Tại sao phải sợ hắn vương gia thôn phản thiên? Tranh luận âm thanh vang lên. Thái độ phân hai phái. Nhất phái là đề nghị cầm phà dẫn tới vương gia thôn đi. Còn có nhất phái thì không đáp ứng. Bọn họ không để ý phà cuối cùng cùng cái nào thôn nối. Nối tiếp, chỉ cần không phải vương gia thôn là được. Đi qua vương gia thôn khi dễ long đầu thôn bao nhiêu năm. Kia đau khổ thời gian đã thành các lão nhân ác mộng. Bọn họ tuyệt không nghĩ lại trở lại như vậy, tuế nguyệt. Ngao Mộc Dương an tĩnh nghe, cùng nhìn thi biện luận giống như, ngẫu nhiên nhìn xem Ngao Đại Quốc một phương, ngẫu nhiên nhìn xem Ngao Chí Minh một phương. Đồng thời lại mân hai phần nước trà, nhìn nồng nhiệt, cuối cùng Ngao Mộc Đông nhịn không được. Hắn vỗ bàn một cái nói, đều khác liệt đấy. Mã Đức Tâm mệt mỏi, ta cũng không biết các ngươi hiện tại lăn tăn cái gì. Nghe long đầu nói dù thế nào liền dù thế nào. Ánh mắt mọi người phóng tới Ngao Mộc Dương trên người. Ngao Mộc Dương buông xuống chén nói, vậy xây dựng thêm bến tàu. Lúc trước tranh luận không ngớt hai phái nhất thời thống một ý kiến. Thôn trưởng, này có thật nhiều tiền a? Kỳ thật hiện tại chúng ta liền rất tốt. Này bến tàu một chút không chậm trễ kiếm tiền nha. Ngao Mộc Dương đứng lên nói. Ta ý đã quyết, không cần nói nữa. Nói những lời này thời điểm hắn nghĩ đến đối mặt Tào Ngụy trăm vạn đại quân. Thời điểm tôn quyền, đáng tiếc trong tay hắn không có kiếm. Bằng không cũng có thể chặt đứt góc bàn hô một tiếng còn có ngôn hàng lui người giống như này án. Nghĩ tới đây, hắn gãi gãi đầu. Mình tại sao trở nên như vậy bên trong hai? Hiển nhiên là Lộc Vô Ngân mang đến ảnh hưởng xấu. Quay đầu lại đánh cho hắn một trận. Một nhóm thôn cán bộ vẫn còn do dự. Ngao Văn Sương thở dài. Long đầu, tiền chưa hẳn đủ. Thấy một đoàn người vừa muốn làm khó dễ. Ngao Mộc Dương quyết định thật nhanh nói. Thôn tổng nợ không đủ tiền. Vậy từng nhà đi quyên tiền. Đây là ban ơn cho tử tôn đại hảo sự. Nếu có quyên tiền, nhà của ta quyên 100 vạn. Ngàn Lai nãi nãi nói, nhà của ta quyên 10 vạn khối. Lời này thế nhưng là rất có phân lượng. Ngao Thiên Lai ra một mực điều kiện không tốt. 2 năm qua đi theo Ngao Mộc Dương là lợi nhuận chút tiền, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Như vậy bối phận lớn nhất lão sữa nguyện ý giúp tiền tương trợ. Những người khác có thể nói cái gì? Ngàn Lai nãi nãi còn nói thêm. Các ngươi nơi này không phải là cháu ta cháu ngoại trai, chính là ta tôn tử tôn nữ. Nghe lão bà tử một câu, đi theo thôn trưởng đi liền đúng. Đường này đi không sai. Hơn nữa, đối với chúng ta ngư dân mà nói, này bến tàu chính là hội hạ quả trứng màu vàng gà vịt. Chúng ta nắm chặt dây lưng quần làm 2 năm. Về sau chúng ta hậu nhân có thể hưởng phúc. Ngao Đại Quốc thở dài. Đi, nhà của ta quyên 20 vạn. Chỉ là thôn cán bộ bên này một quyên tiền. Đã có tiểu 300 vạn xuất ra. Bất quá, những số tiền này đối với tu một tòa đại bến tàu mà nói còn là không coi vào đâu. Quyết định làm ra, Ngao Mộc Dương sau đó liền liên hệ kiến trúc đội tới tiến hành đo vẽ bản đồ. Hắn tìm công ty xây cất là lão hợp tác đồng bọn. Lão bản là Liễu Tam Dương, thủ hạ nuôi một chi kiến trúc đội. Lúc trước tu đường núi, công ty bọn họ liền nhận thầu cửa thôn đến công lộ kia một đoạn. Đối với sửa đường mà nói, Liễu Tam Dương công ty là tiểu đơn vị, chỉ là đi theo thượng cấp uống một ngụm súp. Nhưng đối với tu đê đập, tu bến tàu đều trên biển công trình mà nói, bọn họ chính là chuyên nghiệp. Liễu Tam Dương công ty xây cất chính là từ Hải Dương công trình lập nghiệp. Bất quá mấy năm này trên biển sống không dễ làm, mà quốc gia trên đất bằng mở rộng ra công trình, sửa đường sửa cầu, đương nhiên còn có khai phát đám thương gia tại nội thành xây nhà tử. Công trình nhiều nhiều cơ hội, hắn rất là nóng mắt, liền mang theo đội ngũ bắt đầu chuyển hình. Đón đến Ngao Mộc Dương muốn mời, Liễu Tam Dương theo lẽ thường thì tự mình qua giám sát. Một là có người tình, Hai là đây là mấy ngàn vạn giá trị chế tạo đại công trình. Ba là long đầu thôn nuôi cơm, long đầu thôn công trình món ăn, có thể so với hải sản tiệc lớn, so với hắn bình thường cái ăn nhà món ăn, càng tốt ăn nhiều, đều là người quen, báo giá cùng kiến trúc chất lượng đáng tin. Ngao Mộc Dương đối với Liễu Tam Dương còn là rất có hảo cảm. Trong thôn sửa đường tình hình giao thông rất tốt, những thôn khác đã có mặt đường xuất hiện khe nứt, mà long đầu thôn một đoạn này cứng rắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.